Thân thể Đường Vũ Lân bốn người trong nháy mắt cứng lại, phảng phất thời gian cùng không gian ở nháy mắt này hoàn toàn bị ngưng đọng lại. Cách chương.